Chương 435, Vũ trang lĩnh vực đệ nhị trọng, canh thứ nhất. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, bệ ý hiệu bỏ mạng bạo phá cả rủ hạ tỉnh táo hô. Mẹ gà bệ ý hiệu 5 con châm dài lập tức phun ra 5 đạo màu tím quang trụ, đồng thời đánh chúng to lớn mẹ gà xạ là mẹn sờ. Thế nhưng xuyên thấu qua màu xanh nhạt mẹ gà xạ là mẹn sờ trực tiếp thân thể chấn động, cái kia bỏ mạng bạo phá quang trụ dĩ nhiên trực tiếp bị đánh tan. Lẽ nào mẹ gã bệ ý thực sự không địch lại mẹ gã xạ là mẹn sở rồi sao vô dụng, không muốn đang giấy rủa? Ngươi bệ ý quả thực trong cảnh giới cùng ta xạ là mẹn sở giống nhau, thế nhưng ở lĩnh vực bên trên, lĩnh vực của ngươi vận dụng hoàn toàn không phải của ta đối thủ, cho nên kết quả của ngươi đã rõ ràng thua. Tiếp thu sự thực đi xạ ạ tỷ ý nhìn vẫn còn ở chỉ huy mẹ gã bệ ý không ngừng tránh né cả dù hạ, không khỏi mở miệng nói, kỳ thực trong lòng bao nhiêu cũng là có chút tiếc nuối. Chỉ là biểu hiện ra cũng không có bộc lộ ra ngoài. Tại sao có thể ở chỗ này liền nhận thua, ta cả rủ hạ trong tự điển cho tới bây giờ sẽ không có chịu thua hai chữ này. Trước đây không có, bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có. Ta tuyệt đối sẽ thắng tuyệt đối cả rủ hạ nghe được xạ ạ tỷ ý lời của hội trưởng về sau, lập tức phản bác, trong giọng nói tràn đầy kiên định, thế nhưng tại chỗ khán giả đều hiểu, cả rủ hạ bệ ý hiểu đã sắp muốn không được. Không nên nhìn hiện tại mẹ gã bệ ý hiệu dường như cũng không có bị đánh trúng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bệ ý thể lực tuyệt đối cầm cự không được bao lâu, khi đó cả dù hạ coi như là muốn tiếp tục duy trì tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp, hiện tại biện pháp duy nhất chính là thay mạnh hơn bộ kẹ mẩn. Thật chẳng lẽ muốn hiện tại liền thay ỉn phờ mạ vẹ sao? Thế nhưng ta biết xả ạ tỷ ý lao ra tử tuyệt đối còn chưa ra hết thực lực. Mà một ngón kia tuyệt đối là cuối cùng một con bộ kẹ mẩn trên người, nếu như hiện tại đem ỉn phơ mạ vẹ dùng tới, phía sau đối chiến liền hoàn toàn bất lợi. Cả dù hạ trong lòng cũng không muốn hiện tại liền cử đi ỉn phơ mạ vẹ, cho nên còn dư lại một cái nhìn như không thể lối ra chính là cả dù hạ duy nhất chuyển cơ. Lĩnh ngộ ra vũ trang lĩnh vực càng sâu tầng vận dụng, chỉ có giống như xạ ạ tỷ ỉ trình độ lĩnh vực vũ trang mới có thể để cả rủ hạ đầy đủ chiến thắng xạ ạ tỷ ỉ mẹ gạ xạ là mẹn sở. Ngươi còn không dự định thay ỉn phờ mạ vẹ sao? Lẽ nào ngươi là muốn ở nơi này ngắn ngủn trong tranh tài lĩnh ngộ ra lĩnh vực võ trang đệ nhị trọng vận dụng? Làm sao có thể? Ngươi cũng đã biết năm đó ta hao tốn bao lâu mới thành công. Xạ ạ tỷ ỉ không dám tin chất vấn cả rủ hạ. Không sai, ta tin tưởng, ngươi có thể đủ làm được. Ta nhất định cũng có thể làm được bệ ý hiệu, chống đỡ cả dù hạ lời nói vẫn chưa nói xong, vốn là muốn để mẹ gạ bệ ý tiếp tục trèo trống, kết quả lại thấy được mẹ gạ xạ là mẹn sờ trực tiếp đuổi theo mẹ gạ bệ ý hiệu, một đạo long chi chảo hướng về phía mẹ gạ bệ ý trực tiếp chụp được. Mẹ gạ bệ ý hiệu bị long chi chảo trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to đi ra. Bệ ý cả dù hạ đối với bệ ý cảm tình rất thâm. Chứng kiến bệ ý hiểu bị đa nhờ chu nở dê phía sau hết sức khó chịu, dù sao rõ ràng bệ ý thực lực không thua với đối phương, nhưng là lại bị đối phương chèn ép gắt gao ở, đây hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực của chính mình không đủ quan hệ. Vũ trang lĩnh vực bí mật nhất định có, ta nhất định phải mau hơn phân tích ra được mới được. Cả dù hạ hai mắt bất chi bất giác biến thành xạ dị gẳng, sau đó sẽ lần biến thành mạn dệ kỳ ủ, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhanh chóng chuyển động. Thấy được. Chính là cái này lĩnh vực vũ trang càng sâu tầng bí mật, ta rốt cuộc thấy được. Cả dù hạ theo mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không ngừng phân tích dưới sự trợ giúp, rốt cuộc xem thấu xạ ạ tỷ ý hội trưởng lĩnh vực võ trang nguyên lý. Không có khả năng xạ ạ tỷ ý hội trưởng cũng nghe đến rồi cả dù hạ thanh âm, nhất thời cảm thấy không có khả năng. Ở xạ ạ tỷ ý ý tưởng bên trong, mặc dù là cả dù hạ ở thiên tài, hơn nữa hắn cũng hy vọng cả dù hạ có thể thành công. Thế nhưng trong lòng cũng không cho rằng có thể đi thông, bởi vì cần đối với lĩnh vực lý giải đạt được vô cùng cao giải khai mới có thể làm được. Nếu như đem thiên vương cấp lĩnh vực lực vận dụng so sánh là thành trường kỳ, như vậy quán quân cấp lĩnh vực vũ trang chính là thành thục kỳ, mà xạ ạ tỷ ý hội trưởng lĩnh vực vũ trang đệ nhị trọng chính là hoàn toàn thể. Mà hiện tại cả dù hạ rốt cuộc báo cầm đi thông hoàn toàn thể tiến hóa chìa khóa. Cả dù hạ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trên mặt lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin. Vô song, giúp ta cho bệ ý hối đoái mà nả mòn năng lực. Cả dù hạ ở trong lòng âm thầm thông chi hệ thống tinh linh vô song, đem đỉ ghi mòn bên trong mà nả mòn năng lực hối đoái cho bệ ý hiệu lần đầu vận dụng, khẳng định không có khả năng hoàn toàn có thể so với xạ ạ tì y hội trưởng, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ đi qua những thứ khác phương đi hệ nở đến đem cái chênh lệch này thu nhỏ lại. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, cả dù hạ dưới chân vương giả lĩnh vực xuất hiện phức tạp hoa văn, mạo hiểm ánh sáng màu vàng, một đạo mạ nạ mòn hư ảnh ra hiện sau lưng cả dù hạ, sau đó cái kia mạ nạ mòn hư ảnh một cái nhảy, trực tiếp sáp nhập vào nằm trên mặt đất trong hố lớn bể y trong thân thể. Một đạo nhu hòa ánh sáng màu vàng xông thẳng vân tiêu, đem mẹ gạ xạ là mẹn sờ trực tiếp bước lui. Vương giả lĩnh vực vũ trang. Mã nạ mỏn cạ rủ hạ lớn tiếng hô. Mẹ gạ bệ y ở kim quang bên trong từ từ lơ lửng, lần nữa khôi phục thể lực, hai mắt mở, một tiếng long ngâm vang dội phía chân trời. Cái kia hoàn toàn không giống trước đây bệ y hiệu thanh âm, càng giống như là một con rồng giống lên một tiếng. Mẹ gạ bệ y thân thể bị năng lượng màu vàng nóng bao vây lấy, tạo thành một con khoảng chừng có nguyên bản mẹ gạ xạ là mẹn sở lớn như vậy mà nà mọn, cả người vàng chói lọi, cùng mẹ gạ bệ ý thì hoàn toàn có thể nói là hai cái cá thể tồn tại, thế nhưng hiện tại khống chế được mà nà mọn hoàn toàn chính xác thật là mẹ gạ bệ ý hiệu. Đây là cả rủ hạ thông qua hệ thống hối đoái đi ra năng lực, kết hợp lĩnh vực võ trang lực lượng hình thành 4.8 thực thể hóa. Rất đẹp tờ trai nhà chứng kiến thay đổi cái dạng mẹ gạ bệ ý hiệu mà nà mọn bộ dạng, hoàn toàn đem bên trong sân khán giả mặc kệ nam nữ đều bắt lại. Dù sao mà nạ mòn kim quang kia loẹ loẹ đẹp trai tạo hình, quả thực đẹp trai bức người. Hắn thực sự làm xong rồi không muốn nói xả ạ tỷ ỷ không phải tin, đồng dạng sở hữu cùng loại năng lực tạ mạ rẻn dở cũng là không dám tin tưởng nhìn cả dù hạ. Hắn thực sự làm xong rồi, có thể đúng như xả ạ tỷ ỷ nói như vậy, cái này thế giới thật là hắn thời đại. Bất quá hiện tại những thứ này cả dù hạ cũng không tin tưởng. Hắn còn mừng rỡ nhìn tiếp nhận rồi lực lượng mới mẹ gạ bệ ỷ hiệu biến thành bộ dạng. Nên chúng ta báo thù thời khắc đến rồi, đi thôi độc châm cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ bệ ỷ hiệu hô.